Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4196. Chương 4199. Bạch Vũ Triết đề nghị. Vãn bối ý nghĩ là, từ vãn bối từ bên ngoài ngăn ở U Ma Cốc, danh chính ngôn thuận phát ra khiêu chiến huyết nguyệt ma giáo bên trong trừ thiên tà ma tôn bên ngoài bất luận kẻ nào. Loại tình huống này liền cần chí tôn trong bóng tối tiến hành bảo hộ. Bạch Vũ Triết đem mình ý nghĩ nói ra, đám người sau khi nghe xong cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Bạch Vũ Triết một người đi chắn U Ma Cốc toàn bộ huyết nguyệt ma giáo, vào bên trong tất cả mọi người phát ra khiêu chiến. Cái này nghe có thể hay không quá mộng ảo một chút. Hắn là nơi nào đến lòng tin a? Huyết nguyệt ma giáo coi như tổn thất so sánh thảm trọng, nhưng hiện tại bên trong y nguyên cao thủ nhiều như mây a. Thiên thần cảnh trung tối cường đám người kia, tối thiểu nhất cũng còn vượt qua 20 cái trở lên. Thậm chí khả năng còn không chỉ, thiên tà ma tôn khẳng định có một nhóm ẩn tàng cao thủ. Tựa như ma ảnh, trước kia liền không có người biết hắn tồn tại, mà loại người này chắc chắn sẽ không chỉ có một hai cái. Mà Bạch Vũ Triết sức chiến đấu rất mạnh bọn họ cũng đều biết. Nhưng tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Bạch Vũ Triết xuất sắc nhất chính là luyện độc, mà đi qua 2 năm này sau đó, lại thêm một cái luyện đan. Hai phương diện này, bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết đều đã là thỏa thần giới đệ nhất. Mà ở sức chiến đấu phương diện, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy Bạch Vũ Triết đã tiến vào thiên thần cảnh tối cường. Đám người kia ở trong, mà lại hẳn là chênh lệch rất xa mới là. Đổi tới nói, coi như Bạch Vũ Triết đã tiến vào cái này hàng ngũ, liền có bản lĩnh đi chắn U Ma Cốc sao? Nhân gia kia là mười mấy cái mạnh như vậy người, trong đó còn có thiên thần cảnh trung xếp hạng đệ nhị Phệ Thiên Ma Vương, còn có được chí tôn khí thiên thủ hộ pháp. Phệ Thiên Ma Vương đã chết, tin tức trước mắt còn không có chân chính truyền tới, rất ít người biết, cho dù là những này đại lão cũng còn không rõ ràng. Trong những người này cũng chỉ có Cổ Nguyên biết mà thôi. Bạch trưởng lão biện pháp này có thể hay không quá trò đùa một điểm? Lão phu không phải xem thường Bạch trưởng lão, trên thực tế Bạch trưởng lão tại luyện đan cùng luyện độc có thể đạt tới tình cảnh như thế, lão phu xuất phát từ nội tâm bội phục, nhưng chuyện này là cần dựa vào thực lực tuyệt đối. Biện pháp này không ổn, quá qua loa, mà lại cũng sẽ không có hiệu quả gì. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người tại phản đối. Mặc dù Bạch Vũ Triết không phải bọn hắn tông môn, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng không hy vọng Bạch Vũ Triết cứ như vậy đi chịu chết. Khó được một cái nghịch thiên nhân mới a, bọn hắn vẫn là có quý tài chi tâm. Thiên Lam Đại Đế không nói gì, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng là không đồng ý. Hắn cùng đi một chuyến âm thầm bảo hộ không có quan hệ, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là làm như vậy hoàn toàn không có tác dụng quả a. Mà lại Bạch Vũ Triết rất có thể sẽ mất mạng, điểm này hắn cũng không cho phép. Đối mặt đám người nhao nhao phản đối, Bạch Vũ Triết từ chữ vật khí chung lấy đi một kiện vật phẩm đặt ở trước người. Đinh! Một tiếng vang giòn, một thanh trường kiếm màu đen cắm ở Bạch Vũ Triết trước người. Sau đó Bạch Vũ Triết bình thản nói ra, Phệ Thiên Ma Vương đã chết mấy trăm năm, chính là chết tại vãn bối trong tay. Nháy mắt sau đó, hiện trường lặng ngắt như tờ. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Bạch Vũ Triết trước người chuôi này trường kiếm màu đen. Đối với Bạch Vũ Triết vừa rồi nói, chưa biết nội tình Cổ Nguyên bên ngoài, nói thật một cái tin tưởng đều không có. Phệ Thiên Ma Vương a, đây chính là gần với Thẩm Ngạo Thiên cường giả đỉnh cao. Bọn hắn trong đám người này, trừ Thiên Lam Đại Đế cùng Thẩm Ngạo Thiên bên ngoài, ai cũng đánh không lại. Thậm chí trong đó có mấy cái, coi như hai người liên thủ đều có thể đánh không lại.